Chương 1786, tác dụng của vô ảnh. Diệp Mặc thấy tiên dược viên của mình đã mất tới 7 phần tiên linh thảo cấp 7, còn lại là những cái gốc tiên linh thảo cấp 4, cấp 5 không hề bị hư hao. Giờ nghe vô ảnh nói rằng nó ăn nào mấy cái cọng cỏ không quan trọng, lập tức giận dữ, không nghĩ ngợi nhấc chân đá bay vô ảnh ra khỏi tiên dược viên. Cái này mà mày gọi là cọng cỏ không quan trọng? Nói vậy những cái gốc tiên linh thảo cấp 4, cấp 5 đối với tao rất quan trọng phải không? Nghe giọng Diệp Mặc có chút không đúng, vô ảnh vội chạy ra nịnh nọt. Lão đại, em có thể giúp anh tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn, không phải một cái hỗn độn tinh vực sao? Anh chỉ cần mang em tới đó, nhất định là tìm được càng nhiều tiên linh thảo. Diệp Mặc thậm chí nghĩ rằng nếu vô ảnh có tay, lúc này nó đã vỗ ngực bành bạch. Diệp Mặc giật mình, cũng có ý định ném vô ảnh ra ngoài tìm kiếm tiên linh vật. Hắn lại tiếp tục sụ mặt nói, nơi này của tao có mấy thứ không thể đụng vào, mày biết chưa? Em biết, đương nhiên là biết rõ. Cái cây trúc kia là chỗ em ngủ, còn cái mầm đậu đỏ kia nữa, nó là thứ lão đại rất mực bảo vệ, khẳng định tác dụng rất lớn. Hắc hắc, em ngay cả hoàng trung ní cũng không động. Em sao không biết chứ, em là loại người có chừng mực. Phu ảnh nói một cách ngon ngọt, mày cũng tính là người sao? Diệp Mặc thấy mấy thứ không đụng tới cũng hỏa hạ hỏa một chút, chằm chằm nhìn vô ảnh. Mày muốn thì cũng có thể di động, nhưng mà nói trước cho mày biết, nếu mà tao thấy khổ trúc thiếu một lá trúc và thấy mày tới gần một cái cây kia phạm vi ngàn trượng, tao lập tức lột xa mày lướng lên ăn. Nếu nó tự dưng mất một lá trúc vậy không thể trách em được. Vô ảnh sợ hãi rụt rè, sắc mặt Diệp Mặc lại lạnh lẽo. Bất luận là vì sao khổ trúc cùng cái cây con kia bị làm sao đều tính trên đầu mày, cho dù nó tự dụng mất một lá trúc tao cũng đem mày đi lướng. Thân thể khổng lồ của vô ảnh rung mình, theo bản năng nhìn cách xa Diệp Mặc một chút, bỗng là cảm giác cái thế giới trang vàng này có chút nguy hiểm rồi. Bạn nhất không cẩn thận bị tản bộ, nhỡ là tới gần phạm vi ngàn trượng cây nhỏ kia, nó cũng bị lão đại lướng lên ăn sao? Hơn nữa lời của lão đại dường như là chẳng có chút đạo lý nào. Thế mình là hù dọa được vô ảnh, Diệp Mặc không có tiếp tục uy hiếp nó mà chửi túy nói, mày thuộc lòng tộc đúng không? Phải, em vốn là lòng tộc nhất mạch, bây giờ là không tính nữa rồi, vì huyết mạch của em đột biến, hiện tại là thần thú biến dị. Vô ảnh thế giới mà không có tiếp tục nói chuyện đem nó lướng lên, thì nói chuyện cũng trở nên lưu loát lại, thậm chí có chút dường dường tự đắc. Thần thú biến dị chắc không phải tệ phải không? Diệp Mặc bình thản nói một câu, vô ảnh lại lập tức đắc ý. Sao chỉ có thể nói là không tệ, phải là trên trời dưới đất độc nhất trong vũ trụ. Diệp Mặc không chút do dự mà cắt đứt lời khoác lác của vô ảnh, giọng trở nên lạnh lùng. Lợi hại vậy sao? Cắn nuốt của tao một cái viên hoàng đế đạo tinh chỉ là thăng được một cấp. Nếu như đổi thành một cái con thần thú làm dưới chóp khác, thì một cái viên hoàng đế đạo tinh này khẳng định không chỉ tăng được một cấp đâu. Chuyện này, vô ảnh lập tức cười cười một hồi lâu sau lên tiếng. Lão đại, kỳ thực em tấn cấp rất nhanh rồi, chỉ là một viên hoàng đế đạo tinh mà thôi. Nói thật, em chả coi vào đâu. Nếu có thêm 10 viên em nghĩ việc thăng cấp một cấp nữa cũng không phải là không được. Diệp Mặc thiếu chút nữa này đạp thêm cho vô ảnh một cước. Cần hơn 10 cái hoàng đế đạo tinh nữa. Thằng nhóc này tưởng rằng hoàng đế đạo tinh là thứ tùy tiện nhặt được ở khắp nơi sao? Mày bây giờ là thiên thao cấp 2, muốn tấn cấp thiên thao cấp 3 cần bao lâu? Diệp Mặc nghĩ đến một cái viên hoàng đế đạo tinh có thể giúp vô ảnh thăng cấp nho nhỏ, lòng cực kỳ thất vọng. Hoàng đế đạo tinh trần quý thế nào, vậy mà không đủ để cho vô ảnh trực tiếp tấn cấp lên thiên thao. Tiên thao phải cần thêm 20-30, à không, em chỉ cần hơn 10 viên nữa, có lẽ chỉ cần 7-8 viên hoàng đế đạo tinh. Vốn là vô ảnh muốn nói rằng cần 20-30 viên hoàng đế đạo tinh, thế sắc mặt ầm trầm của Diệp Mặc là nhanh đổi giọng. Vậy mày cả đời dừng lại ở thiên thao đi. Diệp Mặc mặc kệ vô ảnh luôn, trực tiếp vung tay lém vô ảnh ra khỏi thế giới trang vàng. Vốn là kiếm được một cái tiền dược viên lớn như vậy, chỉ cần là tấn cấp tiên vương tùy tiện luyện chế đan dược là tốt, có lẽ sau này không cần tìm kiếm tài nguyên khắp nơi để tu luyện. Giờ thì hay rồi, thoáng cái mảnh tiền dược viên bị vô ảnh sơi hết 8 phần. Sau khi Diệp Mặc rời thế giới trang vàng, thấy vô ảnh giống như là cái thằng ngốc sững sờ xung quanh thực lâu mới khiếp sợ thốt lên, ở đây nhiều hỗn độn ma khí vậy sao? Đây là hỗn linh ma khí, mày thử xem có thể niết hóa linh căn không. Nếu niết hóa, tao là cho mày một viên đan dược. Diệp Mặc biết rõ vô ảnh tham ăn, không biết sau khi biến dị thì cái bản tính tham ăn của nó có còn trước không. Cái gì mà niết hóa linh căn của em? Thứ này là thuốc bổ đấy. Toàn thân vô ảnh run lên, hội linh ma khí xung quanh lập tức bị nó hấp thù lấy. Cái này chưa tính, nó há miệng ra một lần nữa hội tụ toàn bộ hội linh ma khí trong phạm vi 10 dặm hút vào trong bụng. Diệp Mặc lập tức cảm nhận loại khí tức niết hóa linh căn xung quanh yếu ớt. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, hắn căn bản không cần sử dụng phi tuyết đan, trực tiếp luyện hóa thành tiên nguyên. Đây quả là đồ tốt. Diệp Mặc tự lầm bầm, lập tức vận chuyển tam sinh quyết luyện hóa hội linh ma khí. Sau một ngày, Diệp Mặc cảm nhận tu vị mình tịnh tiến rất nhiều. Lúc này mới nhớ mục đích chủ yếu của mình, lập tức vỗ vỗ Vô Ảnh rồi nói: đi nhanh một chút, tìm xem có thứ tốt không. Đám hội linh ma khí kia từ từ rồi hấp thu sau. Đúng đúng. Vô Ảnh lập tức tỉnh táo, nhấc chân biến thành một cái đạo tàn ảnh màu vàng kim biến mất hoàn toàn trước mặt Diệp Mặc. Nhanh vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc với tốc độ của Vô Ảnh, tranh thủ đuổi theo nó. Vô Ảnh tuy không phải là đồ loại tẩm linh thú, nhưng nó là tham ăn cực độ nên là cực kỳ mẫn cảm với cái đồ ăn ngon. Mà đối với nó, đồ ăn ngon chính là tiền linh thảo cùng tiền linh vật cao cấp. Lại lửa ngày trôi qua, lúc này Diệp Mặc có chút ngượng ngùng. Vô Ảnh giúp hắn tìm thêm rất nhiều tên linh thảo cao cấp, trong đó có một mảng vườn hơn 100 gốc hàn mộc cấp 8. Diệp Mặc biết rõ những người còn lại chỉ có thể trong này 3 ngày, nhưng hắn thì không cần dừng chỉ trong 3 ngày. Những người khác dù có phi tuyết đàn cũng không dám ở lại lâu hơn. Dù sao người khác tiến vào đều có tên tuổi, còn hắn thì không để ý chút nào. Lại sắp qua một ngày, lúc này Vô Ảnh bỗng dừng lại ở sơn mạch ẩm thấp. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn cái sơn mạch không có thấy tiền linh thảo, hơn nữa lượng tiền linh khí là mỏng hơn một chút so với nơi khác. Hắn không hiểu vì sao Vô Ảnh ngừng ở đây. Đang lúc muốn mở miệng hỏi, Vô Ảnh là há miệng rộng liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí, không gian xung quanh lập tức phát ra hàng loạt tiếng răng rắc. Sau một khắc là có ẩn thành ầm ầm vàng tới. Lát sau một cái sơn mạch ẩm thấp trở thành lồng lặc tiên linh khí. Trận pháp ẩn ninh tự nhiên, Diệp Mặc ngạc nhiên thốt lên, lập tức hiểu được đây là chuyện gì. Phía dưới là tiên linh mạch thượng phẩm, nhưng bị cái trận pháp ẩn linh thiên nhiên che giấu. Còn hắn là không có cẩn thận xem xét nhìn không ra. Vô Ảnh đã trời sinh trực giác nhạy bén, trực tiếp nhìn ra nơi này là tiên linh mạch thượng phẩm. Xem ra mày cũng có chút tác dụng đó. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, thuận miệng khen Vô Ảnh một câu. Vô Ảnh nghe được Diệp Mặc khen ngợi, đường là dương dương đắc ý, nhấc chân tùy tiện bớp vài cái dưới mặt đất, từng đạo bùn đất dưới sâu mấy trăm trượng bị đào lên. Chốc lát làm cái tiền linh mạch thượng phẩm màu trắng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Cái liên linh mạch này để Diệp Mặc tự tay thu lấy, hắn khẳng định là chui xuống lòng đất bố trí trận pháp mà rời vào thế giới trang vàng. Nhưng Vô Ảnh là cường hãn hơn, trực tiếp lật cái tiền linh mạch này lên trên. Với tu vị hiện tại của Diệp Mặc, thấy được tiền linh mạch, hơn nữa không phải là loại tiền linh mạch đặc biệt lớn, hắn là hoàn toàn thu lại. Tiền linh mạch sao? Một cái giọng nói kinh ngạc thốt lên, lập tức là một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới trước mặt Diệp Mặc. Người này Diệp Mặc từng thấy, chính là một trong 1100 tên đại la tiên được tiên đế triệu kiến, hơn nữa là đại la tiên viêm mãn tu vị cao hơn hắn nhiều. Nhưng hiện tại Diệp Mặc là che giấu tu vị, dù nhìn thế nào hắn cũng không phải tu vị đại la tiên sơ kỳ mà là đại la tiên hậu kỳ. Người gặp đều có phần cho lên tiền linh mạch này, chúng ta mỗi người một nửa. Tên đại la tiên kia ôm quyền nói với Diệp Mặc. Trong này tuy là nhiều tiên linh thảo, nhưng tiên linh thảo cấp 8 là vô cùng ít. So sánh với một cái tiên linh mạch, ngược lại tiên linh thảo không tính là gì. Diệp Mặc chưa nói gì, Vô Ảnh nói: lão lại có muốn em nuốt thằng này không? Mày có thể nuốt y sao? Vô Ảnh thăng lên một cấp. Nhưng là Diệp Mặc hiểu quá ít về Vô Ảnh. Sau khi thăng cấp, hắn chỉ nghĩ Vô Ảnh có thể giúp hắn chút việc, trừ một mình giao đấu với đại la tiên chắc là không được. Hắc hắc, anh xem. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc không có ý phản đối là lớn tiếng. Tên đại la tiên hậu kỳ nghe được Vô Ảnh nói chuyện ngây ngẩn người, ý không phải chưa từng gặp tiền yêu tú biết nói, nhưng những con tiền yêu tú đó có con nào không phải là hộ tông tiền tú của tông môn. Ngay khi đại la tiên còn đang ngẩn người, miệng lớn Vô Ảnh nào há ra xa, tất cả thứ xung quanh lập tức bị miệng lớn Vô Ảnh khống chế ảo ảo cuốn tới. Tên đại la tiên cảm nhận hộ lực hốt cường đại không gian, đầu nhớ tới cái gì là tiên linh mạch, lập tức y đưa tay lấy ra pháp bảo hảo quang màu xanh. Quang mang màu xanh kia kích thẳng vào đầu to lớn của Vô Ảnh, khiến không gian xung quanh lay động từng trận. Sắc mặt tiền đại la tiên lập tức đổi, tuy chặn được Vô Ảnh một lần nhưng cảm giác là Vô Ảnh lợi hại hơn y rất nhiều. Lúc này y đâu còn dám tham làm cái gì, lập tức xoay người bỏ chạy. Vô Ảnh thấy mình há miệng ra là không thể khiến đại la tiên kia hút vào, lập tức cảm thấy mất mặt. Vừa rồi là khoác loác khè khoàng trước mặt Diệp Mặc, hiện tại đảo mắt đối phương chạy mất, lúc này sao là bỏ qua, thậm chí không cần Diệp Mặc phân phó là nó lập tức đuổi theo. Diệp Mặc thậm chí quên là thu hồi tiền linh mạch. Căn bản hiện tại nghĩ không tới việc sau khi Vô Ảnh thăng cấp hùng tàn như vậy, ngay cả đại la tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Điều này chẳng phải nghĩa này à? Sau này hắn có một trợ thủ cùng đẳng cấp sao? Nghĩ tới đây lòng Diệp Mặc đại hỉ, không hề nhìn Vô Ảnh mà trực tiếp ném mấy cái trận kỳ, kéo tất cả cái tiên linh mạch ra khỏi mặt đất. Trong 1787, vô ảnh gian xảo. Dòng tiên linh mạch này tuy không lớn, lại cũng không phải tiên linh mạch cực lớn. Giờ bị vô ảnh tìm được ngọn nguồn dưới sự trợ giúp trận kỳ bị Diệp Mặc trực tiếp kéo vào thế giới trang vàng. Đây là dòng tiên linh mạch thượng phẩm đầu tiên Diệp Mặc lấy được. Với Diệp Mặc mà nói, trực tiếp tu luyện bền truyền tiên linh mạch so với tiên tinh hiệu quả hơn. Đáng tiếc đây là dòng tiên linh mạch thượng phẩm, chứ không phải cực phẩm. Diệp Mặc thu hồi tiên linh mạch xong, nghe vô ảnh truyền tới tiếng gào thét. Diệp Mặc thần thức quét tới, phát hiện vô ảnh bị 5-6 đại la tiên vây quanh. Nhiều người như vậy vây quanh tấn công mình, vô ảnh Diệp Mặc lập tức nổi giận nổi đình. Chỉ mấy hơi thở, Diệp Mặc rơi trước mặt 5-6 tên đại la tiên. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ tên đại la tiên lúc trước muốn cùng hắn phân chia tiên linh mạch vẫn đứng chính giữa 5-6 người, không bị vô ảnh nuốt mất. Tuy nhiên vẻ mặt chật vật hiển nhiên không nguy hiểm tới tính mạng. Thấy Diệp Mặc tới, mấy đại la tiên không tiếp tục công kích. Vô ảnh có chút ủ rũ cúi đầu đứng cạnh Diệp Mặc, không có tiếp tục công kích. Vừa rồi khoe khoang khoác lác, muốn một ngụm luốt cái tên đại la tiên, giờ đừng nói luốt đối phương, 5-6 đại la tiên vây quanh nó, nếu Diệp Mặc không tới nó không chừng nó còn phải chịu thiệt. Vị tiên hiếu này, tên yêu thú này hẳn là tiên sủng của anh, nó truy sát bạn tôi, chúng tôi ra tay cản, giờ tất cả mọi người không tổn hại, tôi đề nghị bỏ qua. Một đại la tiên tu vị đạt tới lửa bước tiên vương chủ động đứng ra chắp tay với Diệp Mặc. Thấy đối phương hẳn nói khách khí, Diệp Mặc cũng gật đầu không có thèm để ý. Đối phương hẳn đã biết sự lợi hại của vô ảnh, đoán không chừng không chiếm được lợi thế mới nói như vậy. Với hắn mà nói, bây giờ không cần phải nổi lên tranh chấp với người khác, trong này khắp nơi đều là thứ tốt, vì chút xíu tranh chấp mà lãng phí thời gian không có lợi. Dám đoạt tiên linh mạch của lão đại ta, lần sau để bổn tiên nhìn thấy nhất định phải một ngụm nuốt gọn. Vô ảnh thấy song phương không đánh nhau, khó chịu chằm chằm nhìn đại la tiên bị nó đuổi uy hiếp. Bởi vì câu tiếp theo, cấp tiếp theo của nó là tiên thao, tuy chưa thăng đến cấp tiên thao, cái thứ này mở miệng ra ngậm miệng tự cho mình là tiên thao. Mấy người nghe tới là sững sờ, biết ra là người bên cạnh ngập nghé tiên linh mạch người khác, khó trách bị người ta đuổi giết. Tiên linh mạch đương nhiên quý giá, nhưng đối với cái tiểu thiên vực này mà nói cũng không là gì. Dù là sao, trong khu vực tiểu thiên vực này rất nhiều thứ tốt, bọn họ là thời gian có hạn, có thời gian đi cướp tiên linh mạch không bằng đi kiếm vật khác. Vừa lúc đó một kết màn pháo hoa bay lên trời, mấy tên đại la tiên vốn mỗi rời đi, trông thấy pháo hoa ngay cả chào hỏi cũng không, lập tức bay đi. Diệp Mặc nhìn ra pháo hoa này không đơn giản, thậm chí tương đương tiên khí trung phẩm dùng một lần. Đi qua xe một chút, Diệp Mặc lập tức nói không khách khí ngồi trên người vô ảnh. Vô ảnh thân hình khẽ động, nháy mắt bỏ mấy cái tên đại la tiên lúc trước lại đằng sau. Mấy đại la tiên trông thấy tốc độ vô ảnh lập tức kiết sợ. Tên yêu thú này không biết là cái gì biến thành, chẳng những sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa tốc độ là hạng nhất. Thời gian chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc tới được cái nơi bắn pháo hoa. Ở đây tụ tập gần trăm người, ngay cả Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân trong đó. Trước mặt trăm người là một ngọn núi vô cùng lớn. Ngọn núi này bị sương mù vây lại, bên trong sương mù là không dùng thần thức quét vào được. Lão đại, đây là trận pháp tự nhiên. Sau khi dừng lại, vô ảnh lập tức nói. Không cần vô ảnh nói, Diệp Mặc nhìn ra sương mù vây quanh ngọn núi là trận pháp tự nhiên to lớn, hơn nữa còn là trận pháp phòng ngự cao cấp. Ít nhất Diệp Mặc không có cách nào phá trận pháp này, đẳng cấp trận này quá cao. Thế Diệp Mặc cưỡi một con ngựa đen hình có cánh kỳ quái tới. Người xung quanh thế nào kỳ quái, giờ thấy cái con ngựa đen kỳ quái kia còn nói tiếng người càng thấy kỳ quái hơn. Trong tình huống thông thường, người có loại tiền yêu thú có thể nói chuyện, hơn nữa là linh trí mở rộng, không phải đại tông môn cũng là đại năng đỉnh cấp. Đại la tiên thông thường có thể có cái loại tiền yêu thú thực là hiếm có. Mắt một số người lộ ý tham lam, vừa rồi tốc độ vô ảnh rất nhiều người thấy tận mắt. Vị tiền hữu này, tiên sủng người bán không, bao nhiêu tiền tình ta cũng mua. Ta tới từ Đông Hải Đế Tông, người biết đấy. Tiền đế đại nhân dục lòng chúng ta cảm thấy hứng thú với tiền sủng này, cho nên ta đề nghị người bán bằng không. Một cái đại la tiên hậu kỳ đứng trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói một câu không hết, còn chưa lừa câu hiếp. Đông Hải Đế Tông vô cùng lớn mạnh, chỗ ở bà vị tiền đế người bình thường nghe thấy được, dù biết là gã cáo mượn oai hùm cũng không bị cái tiền sủng đắc tội Đông Hải Đế Tông. Xéo đi, dài thêm nửa chữ, bổn tiền một ngụm luốt ngươi. Diệp Mặc căn bản không nói gì, vô mặc. Vô ảnh thì lớn tiếng quát, đối với nó, cái hạng gã đang nói này, đang muốn châm ngòi, lão đại đem mình đi bán quả thật là không thể chịu được. Thêm nữa, lúc trước nó biểu hiện không được tốt, vô ảnh thực sợ Diệp Mặc đem nó đi bán. Trừ khi nó là đồ ngốc, nơi có thế giới hỗn độn khổ chúc không ngờ lại đi theo người khác. Huống chi nó nhận chủ căn bản không đi đâu, người khác bán nó đi nó không chừng là... nói không chừng lại là còn lướng ăn. Một cái con súc vật cũng dám ăn nói ngông cuồng. Đại la tiên kia vẻ mặt lạnh lẽo đưa tay chộp tới vô ảnh. Vô ảnh sao nhịn được, miệng há ra chính là một ngụm. Đại la tiên này so với kẻ trước ra tay với Diệp Mặc tu vị hơi thấp, hơn nữa là chủ động phóng tới ra tay với vô ảnh, động một cái toàn thân lộ dưới cái miệng rộng của vô ảnh, thậm chí không hề ngăn trở. Khi đại la tiên cảm giác Lực hút mạnh mẽ truyền tới không gian xung quanh dường như không hề chịu khống chế của gã lập tức kinh hãi. Biết là xem thường cái thứ ngựa không giống ngựa rồng, không giống rồng rồi. Vô Ảnh nóng lòng muốn thể hiện bản thân trước mặt Diêm Mặc, càng liều mạng lúa chừng gã Đại La Tiền muốn mua nó. Mắt thấy Đại La Tiền sắp sửa bị Vô Ảnh nuốt vào, hai người gã bên cạnh lập tức xông tới muốn cứu Đại La Tiền bị Vô Ảnh nuốt chừng. Diêm Mặc hừ một tiếng, nhấc tay hai trường bổ xa, một người đánh Vô Ảnh. Vô Ảnh thua, coi như nó vô dụng, lại đồng loạt đánh Vô Ảnh, quả thực coi hắn là không khí rồi. Tiên Nguyên cùng thần thức Diêm Mặc vượt xa Đại La Tiền viêm mãn bình thường. Nếu như hắn có thể khống chế phạm vi, thậm chí không thua kém Tiền Vương bình thường, hay Đại La Tiền tu vị bình thường tới đâu, còn lâu mới thèm đấy. Không gian tiểu tiên vực không vững chắc như bên ngoài, cùng khi Diêm Mặc đánh hai trưởng, không gian xung quanh rung rung từng trận. Hai gã Đại La Tiền hoảng hốt tranh thủ thời gian phóng pháp bảo ngăn cản trường của Diêm Mặc. Thình thịch hai tiếng lớn vang, hai Đại La Tiền trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị hai trường Diêm Mặc đánh văng mấy ngàn mét, lúc này ngã bịch xuống. Tuy hai người không có ngã trên đất, thực sự là chịu thiệt lớn. Răng rắc một tiếng, lúc này Đại La Tiền bị Vô Ảnh nuốt chửng kia biến mất không thấy gì, còn nghe thấy tiếng răng rắc trong miệng Vô Ảnh. Lúc cái tên Đại La Tiền lúc trước muốn đoạt tiền đình mạch của Diệp Mặc kia tới, vừa vặn thấy Vô Ảnh nuốt một Đại La Tiền khác. Diệp Mặc hai chưởng đánh văng hai Đại La Tiền, lập tức kinh hãi không thôi, theo bản năng là vòng qua Diệp Mặc và Vô Ảnh đi qua hướng khác. Mấy cái Đại La Tiền đi theo sao gã cảm thấy là may mắn không có động thủ với Diệp Mặc. Đại La Tiền trung niên trước mặt trắng không dầu, quả là quá đáng sợ. Gần trăm người bên cạnh nhất thể hít một ngụm khí. Trước sau chỉ mấy hơi thở, một người một thú vừa tới là áp đảo người, nuốt một Đại La Tiền không nói là đánh bay hai gã Đại La Tiền hậu kỳ qua một bên. Một số người có tầm địa nhìn ra Diêm Mặc là người lạ mặt, nói cách khác Diêm Mặc không phải cùng tiến vào bọn họ. Nhưng cũng không ai hoài nghi, dù sao sau khi đi vào rồi thì cũng có người lợi dụng mặt nạ che giấu tướng mạo. Cái khôn kinh ngạc nhìn Diêm Mặc, mơ hồ cảm giác Diêm Mặc ra tay có chút quen thuộc, cũng không dám lên tiếng roi. Diêm Mặc và tiên yêu thú tiền sủng kia hắn quá lợi hại, đặc biệt tiên yêu thú không giống rồng không giống ngựa, người ta chỉ muốn mua nó liền luốt một cái Đại La Tiền. Một người đàn ông tư vị đặt trước lửa bước tiên thiên bước ra chắp tay với Diêm Mặc, tôi là Nguyên Sát Đại Xích Thiên Vực, còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền hữu. Ta là Linh Tiểu Ma. Diêm Mặc lập tức chắp tay, việc hắn muốn làm ở tiểu thiên vực có chút lớn, không muốn liên lụy Kế Khôn. Lúc này mà nhận ra quen biết Kế Khôn với Kế Khôn là không chừng không có bất cứ lợi ích. Linh Huynh xin chào. Đỉnh núi sương mù này là trận pháp, tự nhiên ta nghĩ Linh Huynh hẳn biết. Lúc trước chúng tôi bởi vì thấy một cái cây tiền linh vật có linh trí tiến vào trong ngọn núi sương mù, mới vầy ngọn núi này lại. Ngọn núi này là trận pháp tự nhiên, tôi muốn mời Linh Huynh cùng phá trận pháp. Bên trong ngọn núi sương mù này rất nhiều tiền tinh vật cao cấp, một khi phá vỡ được mọi người dễ là phần chia với nhau. Nguyên Sát nói xong cười chờ Diêm Mặc trả lời. Diêm Mặc và tiên sủng kia thực lực quá cao, y bán pháo hoa truyền tin là muốn tìm thêm một số người giúp đỡ, nghĩ không tới tìm được cao thủ như Diêm Mặc tới, ngay cả bản thân y e rằng không phải là đối thủ của Diêm Mặc. Diêm Mặc đương nhiên là biết rõ ý đồ Nguyên Sát, chỉ là tự nói với mình có một chút trước ngọn núi sương mù này bọn họ phát hiện ra, một khi phá vỡ được thì cái gì mọi người cùng chia sẻ không được, một mình quá tham lam. Đương nhiên là có thể, nhưng nếu mọi người hợp lực luôn có người góp nhiều sức lực, cũng có người góp ít. Ta nghĩ nếu chia đều không thỏa đáng phải không? Diêm Mặc lập tức nói. Thế này là đương nhiên ý tôi giống vậy, trận pháp tiên nhiên này, ngọn núi sương mù vô cùng kiên cố, mọi người chúng ta cần nhau động, cùng nhau động thủ. Hàn Huynh Huynh nói một chút đi. Nguyên Sát quay qua một cái Đại La Tiền hậu kỳ đằng sau lưng một câu. Đại La Tiền hậu kỳ trẻ tuổi tới trước mặt Diêm Mặc chắp tay. Xin chào Ninh Tiểu Hữu, tôi là Hàn Tiểu Phó, đến từ Phủ Thiên Chủ Thành Vi Thiên. Người là đệ tử Tiền Đế Vị Phòng. Diêm Mặc nghi hoặc hỏi. Không phải, chỉ có điều là sư phụ tôi và bạn là bạn bè thân thiết của Đại Đế, nên là tôi được trong Phủ Thiên Chủ. Hàn Tiểu Phó biết rõ sự lợi hại, Diêm Mặc giọng có chút thành khẩn. Diêm Mặc gọi là Tiền Đế Vị Phòng, y lại xưng là Đại Đế Vị Phòng, có thể thấy y cũng tôn kính Vị Phòng. Tôi là Đại Sư Tiền Trận cấp 5, tuy không phá được trận pháp thiên nhiên to lớn, nhưng lại biết làm thế nào tấn công mạnh cái trận pháp này. Nếu Ninh Tiền Hữu bằng lòng, tôi có thể đến chỉ huy phá trận. Hàn Tiểu Phó là khách khí. Diêm Mặc vừa định trả lời, Vô Ảnh lại chuyển âm qua. Nó đại, bên trong ngọn núi sương mù rất nhiều thứ tuyệt đối không nên chia đều với bọn họ, chúng ta làm một mình. Diêm Mặc quay đầu qua nhìn Vô Ảnh, tên này quá là tham lam rồi. Chương 1788, phá trận. Diệp Mặc đang muốn truyền âm cho Vô Ảnh hỏi xem nó làm sao biết được, cảm giác có chút không đúng. Diệp Mặc theo bản năng quay đầu nhìn những người xung quanh, phát hiện phần lớn mọi người nhìn hắn và Vô Ảnh. Chỉ nháy mắt, Diệp Mặc hiểu ra, đưa tay vỗ đầu Vô Ảnh. Không biết truyền âm thì đừng có truyền. Ngu ngốc, giờ mọi người đều biết rõ ràng người nói cái gì. Vô Ảnh tuy thăng cấp đến thiên thảo, đáng tiếc là truyền âm chưa hoàn thiện. Truyền âm lại là tự ló đẽo gọt ra, thổ giáp vô cùng. Truyền âm là vừa ra, không gian dao động lập tức là phần lớn mọi người nghe. Như thế này chẳng khác là nói trước mặt mọi người, ta biết trong đây có thứ tốt, ta cùng lão đại không cho bọn người chơi. Vô Ảnh này không cảm thấy có lỗi chút nào, ấm ức nói. Lão đại, em đây là truyền âm chẳng phải là mới tự suy ra sao? Vừa rồi em thí nghiệm một chút. Kế Khôn và thánh nữ Mịch Vân và mấy cái tiên nữ thực nhịn không được, thậm chí bật cười. Truyền âm như vậy thực sự chỉ có kẻ dở hơi. Diệp Mặc thấy Vô Ảnh vẫn còn mất mặt, tranh thủ thời gian truyền âm vài cái câu khẩu quyết cho nó, để nó một bên chậm rãi lĩnh ngộ. Truyền âm kỳ thực đơn giản, chẳng qua nếu mà tu vị không tới lời tới chốn, dễ dàng bị người ta bắt được dao động không gian. Vô Ảnh chưa từng truyền âm, thứ lần đầu tiên suy ra cũng là dám truyền âm trước mặt gần trăm đại la tiên hậu kỳ. Nguyên Sắt cười ha hả, chắp tay nói: mọi người hợp tác, sau đó Hàn huynh chỉ huy phát trận, ý Ninh huynh thế nào? Lúc này lòng nghĩ chắc chắn, vừa rồi cái tên không giống rồng không giống ngựa kia là truyền âm xong, tất cả mọi người là chung mối thù, cho dù Diệp Mặc muốn đánh lẻ cũng không được. Hàn Tiểu Phó là một cái đại sư tiền trận cấp 5, Diệp Mặc là đại sư tiền trận, hơn nữa so với Hàn Tiểu Phó cao hơn một chút, đương nhiên biết rõ trận pháp phòng ngự lợi hại. Dựa vào hai người hắn và Vô Ảnh mấy ngày cũng mở không ra, nên hợp tác là nhất định. Ý kiến của ta đương nhiên giống Nguyên Tiền Hữu, mọi người hợp tác. Diệp Mặc vừa nói tới đây, lần nữa nghe Vô Ảnh truyền âm: lão đại, ta có thể phá vỡ sương mù bên ngoài, cái đó rất nhiều dinh dưỡng. Diệp Mặc nhìn xung quanh, xác nhận lần này Vô Ảnh thực sự học được truyền âm. Một câu kia là không có bất kỳ người nào nghe được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù là hợp tác cũng không để át chủ bài bị người ta biết. Sương mù bao phủ ngọn núi chứa đựng hồi mà linh khí dày đặc, so với loại hồi mà linh khí mới tiến vào tiểu thiên vực lồng lặc hơn không chỉ mấy chục lần. Nếu như gượng ép công kích, tạo thành hồi linh ma khí tràn khắp tứ phía. Một khi hồi linh ma khí tràn ra, đẩy nhanh quá trình bào mòn linh can mọi người, mà số phi tuyết đan còn lại của mọi người tối đa chỉ một viên. Cho dù là một số người mang theo phi tuyết đan tiến vào cũng chỉ rất ít, bởi vì một số người linh căn nhanh chóng bị hao mòn, cho nên là lực công kích khẳng định ra đi, hơn là vì kiêng kỵ hồi linh ma khí lãng phí nhiều thời gian. Bây giờ Vô Ảnh có thể luốt hồi linh ma khí, vậy đồng nghĩa hắn có thêm một cái lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói: Nguyên Tiền Hữu, sương mù vây quanh có chứa rất nhiều hồi linh ma khí, một khi gượng ép công kích, những hồi linh ma khí này tràn về tứ phía, đẩy nhanh quá trình bào mòn linh căn, hơn nữa kéo dài thời gian công pháp trận ngọn núi này. Chúng ta chỉ có một ngày, sau một ngày liền bị truyền tống ra, ta nghĩ rút ngắn thời gian là quan trọng nhất. Khi Diệp Mặc nói tới hồi linh ma khí tràn tứ phía, xung quanh nhiều người lộ ánh mắt kiêng kỵ. Ở đây họ có 70-80 người, đến bây giờ là chưa công kích, chính sợ hồi linh ma khí. Một khi hồi linh ma khí tràn tứ phía, bọn họ là phải rời khỏi tiểu thiên vực này trước thời hạn. Trong khu vực tiểu thiên vực thực sự rất nhiều bảo bối, ở đây mỗi người thu hoạch là vô cùng lớn. Bây giờ bọn họ rời sớm đi một phút cũng không có người nào bằng lòng. Đúng là như thế, ta đề nghị thông qua phương vị cố định phá vỡ trận pháp phòng ngự trước mắt, chính là vì sợ hồi linh ma khí. Hàn Tiểu Phó vội nói. Diệp Mặc biết rõ Hàn Tiểu Phó này đến từ phủ thiên chủ tiên đế vị phòng, kỳ thực rất muốn hỏi y một chút tiên đế thiền tình có ở trong phủ không, nhưng lời này lại không thể tùy tiện hỏi ra. Linh huynh hẳn có biện pháp tốt. Nguyên Sắt hiểm ý, Diệp Mặc tự trả lời hỏi. Diệp Mặc làm ra dáng tự tin trả lời: không sai Nguyên Tiền Hữu, nếu trong khoảng thời gian ngắn ta phá được sương mù đây, để mọi người thông xong phá trận, Nguyên Tiền Hữu cho rằng có thể phần mấy cái phần đồ vật. Nguyên Sắt sửng sốt lập tức mừng rỡ: Ninh huynh, huynh thực có thể phá được sương mù. Vô Ảnh nghe một bên như vậy lập tức lộ ra bộ dáng khinh thường, nếu không phải Diệp Mặc chưa mở miệng, Nguyên Sắt nói lời này nó lập tức là vỗ ngực bước ra, há to miệng luốt chừng sương mù. Tên này dám hoài nghi năng lực của nó quả thực chịu không được. Nguyên Sắt nói xong lập tức hiểu ra, căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời lập tức nói: Linh huynh muốn mấy phần? Diệp Mặc biết ở đây nhiều người, thêm hắn nữa là 87 người, muốn phần quá nhiều không thích hợp, nhưng quyền phân phó nhất định phải nắm trong tay, tên linh vật chạy vào nhất định phải lấy về. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhịn chút suy nghĩ rồi nói: ta không cần quá nhiều, đồ vật bên trong ta lấy 2 phần, nhưng điều kiện tiền quyết là quyền phân phối đồ phải nằm trong tay ta. Tôi đồng ý, Nguyên Sắt không chút do dự trả lời. Sau khi nói xong, y nhìn những người còn lại hỏi: các vị tiền hữu, vị đinh tiền hữu này là một mình phá vỡ trận sương mù hội tụ ma khí, cho nên là có được quyền chủ động phân khối 2 phần đồ vật. Tôi đã đồng ý, ý mọi người thế nào? Tôi cũng đồng ý, Hàn Tiểu Phó lập tức trả lời y là tiền trận sư, hơn nữa tới từ phủ thiên chủ tiền đế vị phong, ở đây có chút địa vị, lúc trước Diêu Mặc chưa tới nơi này địa vị của y và nguyên sát khá cao. Đồng ý, những người còn lại nhào nhào đồng ý, ngay cả hai gái đại là tiền bị Diêu Mặc hai trưởng đánh bay không thể không đồng ý. Nếu ở nơi khác cũng không ai đồng ý cả, có gần trăm người một mình Diêu Mặc có hai phần, mọi người lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng ở đây thời gian có hạn, nếu như trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp tự nhiên, mọi người có nhiều thời gian đi lấy vật khác. Ra tay đi. Diệp Bằng thấy mọi người đồng ý, không do dự nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh sớm đợi đến lúc biểu hiện, ngay Diệp Bằng nói, không chút do dự xông vào màn sương mù há miệng to. Sương mù ban đầu bao phủ ngọn núi kín kẽ, lập tức bắt đầu quay cuồng, đến lúc sau thì giống như đám mây dày cuồn cuộn. Rất nhanh mọi người bắt đầu thấy rõ, trong đám sương mù này, tiền yêu thú không giống rồng kia, cũng không giống ngựa, há to cái miệng. Đám sương mù quay cuồng không thôi kia giống như nước sông không có đề chắn, vọt vào trong miệng tiền yêu thú. Hồ linh ma khí đáng sợ như vậy bị tiền yêu thú nuốt chửng. Một số người bắt đầu hoảng sợ, đây rốt cuộc là tiền yêu thú gì, ngay cả hồ linh ma khí cũng cắn nuốt được. Đây quả thực nghịch thiên. Một vài đại đà tiền có tầm địa nghĩ tới tiền yêu thú ngay cả hồ linh ma khí cũng không sợ, chẳng lẽ bỏ qua hồ linh ma khí ở đây, muốn ở đây bao lâu thì ở. Nguyên sát sắc mặt thay đổi cực lớn, người nghĩ không tới tiền yêu thú này của Diệp Mặc chẳng những lợi hại, còn bản lãnh như vậy. Một khi họ bị chuyển tống ra, tên yêu thú này một mình trong này vậy lấy được bao nhiêu là thứ. Chỉ trong thời gian nửa nén nhang, sương mù vây quanh ngọn núi hỏa tỏa biến mất không thấy gì, trận pháp lộ ra, ngay cả một người không phải tiền trận sư cũng có thể thấy. Mấy cái đại la tiền trông thấy sương mù biến mất, lập tức muốn xông lên tấn công mạnh, lại không ngờ Vô Ảnh bỗng giống như là hút thuốc, phun ra một đám sương mù, mấy tên đại la tiền xông đến lập tức kinh hãi rụt lùi về. Vô Ảnh dương dương đắc ý hút đám sương mù kia vào, tự nhiên cảnh cáo mọi người, sương mù tao lướt chừng vẫn có thể phun ra. Diệp Bạc lại thầm im lặng, biết những sương mù Vô Ảnh phun ra này chỉ là một cái phần thôi, sương mù này sau đó vẫn bị nó tiêu hóa hết, chỉ cần thời gian nửa ngày, đám sương mù này chắc chắn bị nó tiêu hóa hết, cũng không cách nào phun ra được. Thế này xem mê ra chính là trời sinh, những thứ này từng cái cũng không biết là ai sẽ nó, hay là nó bảo do mình bảo nó luôn đánh lén người khác, cái thứ đánh lén này đã quen ưa thích ba đầu sáu tay hạ thủ sau lưng người khác. Nguyên sát rất nhanh là từ khiếp sợ tỉnh táo, sắc mặt y bình tĩnh nói với Hàn Tiểu Phó đang bị chấn động, Hàn huynh giờ là huynh tới an bài điểm công kích. Tuy Nguyên sát là ngoài mặt bình tĩnh, lòng là vô cùng coi Vô Ảnh và Diệp Mặc là thứ nhất định phải lấy. Tên yêu thú nghịch thiên này tuyệt không đơn giản, thậm chí là có thể là thần thú, ở đây y không có cách nào đối phó, cho nên y hạo quyết tâm một khi ra ngoài lập tức báo tông môn về sự xuất hiện tiên yêu thú. Hàn Tiểu Phó này hiểu được, lập tức chỉ định một điểm công kích, sau đó lòng nghĩ về lai lịch tiên yêu thú, còn tiên yêu thú này nhất định phải báo cho sư phụ của mình, về phần xử lý Ninh Tiểu Ma thế nào là chuyện không phải của y. Diệp Mặc thấy ánh mắt mọi người lập lòe, há có thể không biết những người nghĩ gì. Thực tế, dù là Vô Ảnh không biểu hiện ra phương pháp nghịch thiên, sợ vào việc Vô Ảnh mọc cánh sau lưng vàng kim, Diệp Mặc là không kêu Vô Ảnh ra trước mặt mọi người nữa, trước khi hắn có thực lực nhất định, nếu không Vô Ảnh tất sẽ bị người khác đoạt. Thế Vô Ảnh có thể phun ra hồi linh mà khí nuốt chừng vào mấy cái trục tiên nhân ở đây, không có ai dám tiến gần Vô Ảnh. Hàn Tiểu Võ mặc dù không có cách nào phá vỡ tiền trận phòng ngự cao cấp, lại là đại sư tiền trận cấp 5, tìm được nơi có thể tấn công mạnh vào tiền trận tự nhiên, tuy không phải là điểm yếu nhất. Những người đồng thời phóng tiền khí pháp bảo công kích, dù là tiền trận thiên nhiên có kiên cố cũng là không ngừng bị mài mòn. Lại lửa ngày trôi qua, tiền trận tự nhiên phát ra hàng loạt thanh âm ken két, tất cả mọi người hưng phấn, biết rõ tiền trận sắp bị phá giải. Sau một cái tiếng nứt vỡ răng rắc, thanh âm ken két liên miên không ngừng truyền ra, người ở đây là biết tiền trận là hoàn toàn bị phá vỡ. Một cái luồn tuồng linh khí dày đặc đập vào mặt mọi người. Một cái cây cổ thụ cao vài chục trượng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mấy trăm tiên linh quả hồng sáng loáng đọng trên nhánh cây trông có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Bông Việt tiên quả, gần như mọi người kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều người từng thấy bông Việt tiên quả nhưng chưa bao giờ thấy bông Việt tiên quả cao như vậy. Không đợi người khác mừng rỡ, một cái bóng nhanh như chớp, tốc độ cực nhanh vọt vào trận pháp, đứng ở trước cây bông Việt tiên quả, đồng thời phun ra liên tiếp mấy cái luồng hồi ma linh khí lớn tiếng. Lão đại, trận pháp đã phá, bây giờ tới phiên anh phân phối, mấy cái tên Watt còn tới gần trận pháp kia đều tránh một chút, càng đứng sau lão đại sẽ phân chia cho người đó trước. Chương 1789, ăn cho lắm vào. Ở trên mặt đất có chút trái cây nát, vứt đi quả thực lãng phí. Bổn tiên dù sao này yêu thú cũng không ăn kiêng, cũng không để ý những cái thứ vứt trên đất. Vô Ảnh nói xong, nhặt lấy toàn bộ mười mấy cái bồng việt tiên quả rơi trên đất ném vào trong miệng. Những người này lập tức hiểu ý Vô Ảnh. Một số người sắc mặt trở nên khó coi. Trong trận pháp chỉ có một cái cây bồng việt tiên quả, không có thứ khác. Nếu Vô Ảnh chỉ là ngăn mọi người cũng không có gì. Dù sao lúc trước nói là phương án phân chia bồng việt tiên quả trên cây, dù nhiều, một khi chia ra mỗi người chắc chỉ được một hai quả. Bồng việt tiên quả rơi trên đất chẳng phải là không phải bồng việt tiên quả. Tên này lại nói một câu không ăn kiêng, liền chén hơn 10 quả. Hơn 10 quả bồng việt tiên quả dưới đất, căn bản không ai nói là không cần. Tên này ý tốc độ của mình nhanh, không ngờ là cuốn lấy, luốt xuống trước, quả thực không biết xấu hổ. Bồng việt tiên quả rơi trên đất là chín rồi, có chút màu tím trong đó làm gì có bộ dạng bị nát. Bồng việt tiên quả và thứ khác không giống nhau, một khi rơi xuống từ từ chuyển sang tím cũng là đã chín. Chỉ là làn khói sương mù trước mặt Vô Ảnh hơn 10 tia hồi linh ma khí tạo thành. Làn khói xương này không giống lúc trước, thứ này bị không Vô Ảnh khống chế. Một khi Vô Ảnh muốn dùng thứ này tấn công người kia, lập tức bóp nát ngọc bài mà truyền tống ra. Sắc mặt Nguyên Sắt cũng lúng túng. Hơn 10 quả khác thì thôi, nhưng mà 10 quả bồng việt tiên quả không ngờ bị tiên yêu thú này sủng cách ăn của con rùa đen lãng phí hết rồi. Diệp Mạc lập tức biết Vô Ảnh ăn tham ăn quá, điều này khiến nhiều người tức giận, nhanh chóng bước tới tát một cái. Tu hồi linh ma khí của mày ngay. Mày cho rằng ai cũng giống mày sao? Thứ rơi trên mặt đất cũng dám lấy để ăn, cút sang một bên. Vô Ảnh nhanh chóng thu hồi linh ma khí, dường dường đắc ý chạy một bên. Diệp Mạc ôm quyển nói: các vị tiền hữu, những cái bồng việt tiền quả trên cây có 201 quả. Nguyên tiền hữu, Hàn tiền hữu xuất lực hơi lớn, mỗi người 3 quả. Những tiền hữu còn lại mỗi người 2 quả, không biết ý mọi người thế nào. Nguyên Sắt nghe vậy sắc mặt thay đổi, đồng ý nói: linh tiền hữu xuất lực mạnh nhất, quyền phân chia cũng nói là do linh tiền hữu. Lời linh tiên hữu tôi đương nhiên không vấn đề. 201 quả, Diệp Bạc lấy 2 phần, đã hơn 40. Bây giờ căn cứ cách làm của Diệp Bạc, hắn cuối cùng căn bản 30 cũng chưa tới. Nếu không tính hơn 10 quả bồng việt tiên quả bị Vô Ảnh nhặt đi, Diệp Bạc cũng bị thiệt rồi. Tiên quả mà Vô Ảnh nhặt, dù những người trong này ra mặt có dày cũng không có tiện lấy. Người ta là một người cộng một yêu thú. Một người nói dù sao tôi là yêu thú, ý là tôi cũng không tính là người. Còn một người nói đổ nhặt trên đất ăn, mặt mày xấu hổ. Nếu người khác có nhắc tới Vô Ảnh nhặt bồng việt tiên quả ăn quả trên đất, rõ ràng là tự làm mất thân phận. Những người trong này ai ai là thân phận hiển hách? Nếu như không có bồng việt tiên quả thì cũng không có người nói ra. Nhưng bây giờ mỗi người được chia 2 quả, ai là tự đánh mất thân phận của mình? Nhắc lại chuyện đó, dù nhắc tới một câu nói của người ta thôi, tôi chia không đủ thì anh đừng lấy. Bây giờ Diệp Bạc chủ động chịu thiệt, thiếu đi 10 quả, mọi người ai ai đồng ý. Cho nên là cách làm Vô Ảnh có vô sỉ, đối với Diệp Bạc có thể thiếu 10 quả cũng coi như thỏa mãn. Diệp Bạc đưa tới 3 quả bồng việt tiên quả trong Nguyên Sát, Vô Ảnh liền bất mãn nói: lão đại, dựa theo cách phần chia 2 phần anh ít nhất 40 quả. Nếu như là cách làm của anh, chúng ta lỗ lớn rồi. Lại là tiền đứng bên này ai cũng vô cùng khinh bỉ Vô Ảnh. Không có ai muốn lúc này nói nhiều lời. Bồng việt tiên quả sắp tới tay, lúc này nhiều lời đắc tội con tiền yêu thú đó thực là không khôn ngoan. Diệp Mặc giống như không nghe thấy Vô Ảnh nói gì. Từng quả bồng việt tiên quả được hắn phân chia, hơn 80 người rất nhanh nhận được bồng việt tiên quả, trên cây lập tức chỉ thừa 27 quả. Ồ, tôi nghĩ ra rồi, lão đại anh định lấy cây này đi. Mặc dù tôi bị lỗ nặng cũng coi như là có chút địch. Đây, khi Diệp Mặc phân phát xong, Vô Ảnh đột nhiên vui mừng. Diệp Mặc thầm khen Vô Ảnh thông minh, hắn đang định lấy cái cây bồng việt tiên quả. Thực ra hắn cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải mình hắn muốn. Bồng việt tiên quả cây, đang định nói ra thì tên Vô Ảnh này giống như là biết những gì hắn nghĩ, lập tức nói. Vô Ảnh mới nói xong là Nguyên Sát sắc mặt thay đổi. Gã lúc trước là chủ động nói mình cần nhiều hơn một chút, chính là muốn cây bồng việt tiên quả. Bây giờ không ngờ Vô Ảnh nói ra trước. Đáng tiếc không đợi gã nói, Vô Ảnh đã bước tới trước cây bồng việt tiên quả đó, há to miệng trực tiếp nhổ cây bồng việt tiên quả lên. Xem bạc thế vậy làm gì là chờ đợi, tiện tay thu bồng việt tiên quả vào nhẫn chữ vật. Ai, lão đại anh đúng là người tốt. Nếu như là lời của em thậm chí lấy đến 41 quả bồng việt tiên quả, anh không ngờ chỉ lấy quả 20. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc sau khi cất nhẫn chữ vật, sau đó cảm thán. Những người xung quanh thầm mắng Vô Ảnh không biết xấu hổ, 27 quả cũng gọi là 20 được sao. Đúng lúc Nguyên Sát muốn thương lượng cùng Diệp Mặc, đưa cây bồng Việt Tiên Quả ra, xung quanh có hố. Nơi cây bồng Việt Tiên Quả nhổ lên phát ra thanh âm răng rắc, trăm người lập tức lùi phía sau, ngay cả Diệp Mặc cũng nhanh lùi về. Chỉ tích tắc, trận pháp phòng ngự vừa nãy bị mọi người đánh một cái lỗ hổng, toàn bộ sụp đổ. Còn lại sau khi đại trận sụp đổ, xuất hiện ngọn núi đầy sương mù mới. Ngọn núi sương mù này bị đại trận xung quanh bồng Việt Tiên Quả chắn trước mặt. Đám người căn bản không phát hiện ra, bây giờ bồng Việt Tiên Quả bị lấy đi, đại trận trước đó bị sụp đổ lập tức hiện ra. Chả trách tôi nói tiên linh vật chạy vào không còn nữa. Hóa ra đây này là có trận pháp trong đó, lập tức có người ngạc nhiên. Người sát lúc này không do dự kìm nén không nói việc Diệp Mặc lấy bồng Việt Tiên Quả lứa, lập tức ôm quyền. Anh Ninh không ngờ trong này có đại trận, xem ra đồ tốt thực sự chính là đại trận sương mù. Những người còn lại trở nên kích động đại trận sương mù. Đầu tiên bọn họ lấy được hai quả bồng Việt Tiên Quả, dù cái cây bị Diệp Mặc lấy nhưng mà hai quả kia là vật phù giá. Thứ trong đại trận phía sau chắc chắn là tốt hơn phía trước. Có thể tưởng tượng một khi phá được đại trận thì đám người nhìn thấy càng nhiều đồ nghịch thiên. Diệp Mặc lòng cười khẩy, đại trận thứ nhất hắn không thể không phá, dù hắn không ra tay, người khác chỉ là tốn hơn nửa ngày có thể phá. Nhưng đại trận thứ hai rõ ràng càng là tốn thời gian hơn đại trận thứ nhất. Bây giờ thời gian đám người còn lại chỉ có nửa ngày, chỉ có thằng ngốc mới để Vũ Ảnh đi phá trận. Hắn thà rằng đợi sau khi đám người này đi rồi tự mình dẫn Vũ Ảnh vào trong đó từ từ tiêu mà. Vũ Ảnh biết được, nó lập tức phải ra sân, có chút yếu ớt nói: Lão đại, em hình như là ăn hơi nhiều, giờ bụng không thoải mái lắm, không biết có chết hay không. Có phải là vừa nãy mày luốt hồi linh ma khí có vấn đề hay không? Sự vô sỉ của Vô Ảnh Diệp Mặc cũng biết, giờ nói như vậy Diệp Mặc làm gì không biết. Đúng đúng, em vừa nãy ăn hơi nhiều sương mù kia quá, Vô Ảnh vội nói. Diệp Mặc lại tát một cái nói: Vốn mày không nhanh chóng đồ nó ra, để lại trong bụng muốn chết à? Vô Ảnh thầm mắng mình đần, so với Lão đại là còn kém xa. Lúc này nó cũng không cần Diệp Mặc nhắc nhở, hơn 10 đường hồi linh ma khí được phun ra, nháy mắt đại trận sương mù trước mặt là thêm một cái tầng nhàn nhạt. Diệp Mặc có chút áy náy đứng ôm quyền với Nguyên Sát. Nguyên tiền hữu thật là ngại quá, tiên sủng của tôi hình như ăn quá nhiều, tôi phải dẫn nó đi tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi. Những thứ trong này dù quý giá nhưng xem ra cũng không tới lượt tôi rồi. Nói xong Diệp Mặc không đợi Nguyên Sát trả lời, trực tiếp ngồi lên người Vô Ảnh. Vô Ảnh mang theo cái làn khó nhẹ, nháy mắt biến mất làm gì có kiểu yếu ớt vừa nãy. Đúng là không biết xấu hổ, một cái tên đại la tiền hậu kỳ sách mặt. Đừng nói gã nói như vậy, ngay cả sắc mặt những người còn lại cực kỳ khó coi. Chú ý của Diệp Mặc và Vô Ảnh căn bản là tâm tư từ mã triều, ai mà không biết. Vô Ảnh căn bản là không sợ hồi linh ma khí, tinh tiểu ma đó chắc chắn không còn cách nào trốn tránh. Đợi sau khi bọn họ đi, hai cái tên vô sỉ này nhất định tới đây lần nữa. Càng không biết xấu hổ hơn à, đi thì cũng thôi, không ngờ lúc đi còn phun ra mười mấy cái đường hồi linh ma khí khiến mọi người phá trận càng khó khăn. Sắc mặt Nguyên Sắt âm trầm chằm chằm nhìn phía Diệp Mặc đi, lát sau ôm quyền nói: Thời gian chúng ta có hạn, muốn phá vỡ đại trận chắc rất khó, các vị tiền hữu tôi cũng đi trước. Nói xong gã là dẫn theo đồng bọn quay người nhanh biến mất. Thời gian trong này là tài phú, lãng phí thời gian cũng là lãng phí tài nguyên vô tận. Những người còn lại thấy Nguyên Sắt đi lập tức nhào nhào đi hết. Trận pháp này có nhiều sương mù bảo hộ, lại bị tiên yêu thú vô sỉ kia phun ra nữa, vô số hồi linh ma khí trôi nổi, muốn phá trận trong thời gian ngắn căn bản không thể, không bằng đi tìm một số vật khác. Lúc này Diệp Mặc sớm là trồng cây bồng Việt Tiên Quả vào thế giới trang vang, lòng rất hài lòng, chẳng những lấy được hơn 20 quả, còn lấy được một cái cây bồng Việt Tiên Quả, vận khí đúng là không tệ. Biểu hiện hôm nay rất tốt, Diệp Mặc khen Vô Ảnh một câu cũng đã hài lòng với sự nhanh trí của Vô Ảnh. Hắn cảm thấy chỉ cần cho Vô Ảnh nhiều cơ hội hơn, thế này tuyệt đối là một cái tên vô cùng xảo hoạt. Lão đại, em cũng là học từ anh, nhưng hôm nay em mới biết em còn kém anh nhiều. Vô Ảnh nịnh nọt một câu đang nghĩ có nên nôn mười mấy cái quả bồng Việt Tiên Quả ra không. Bồng Việt Tiên Quả với nó là cực kỳ tốt, dù đã chút quả này để nó thăng cấp cũng là kém xa, nhưng lão đại nói nếu mà bản thân nó không nghĩ ra cách thì cả đời này cũng là dậm chân tại bậc thiên thao, càng đừng mong tiến bước. Diệp Mặc là tối sầm mặt nói: Tao dạy mày những thứ này lúc nào? Vô Ảnh thấy giọng điệu bất thiện của Diệp Mặc lập tức biết mình nói sai là cau mày mau nói: Lão đại, em lúc trước đã nhặt được hơn 10 quả bồng Việt, có cần nôn ra cho anh không? Không cần, tự mày từ từ mà hưởng thụ đi, Diệp Mặc bất đắc dĩ nói. Bồng Việt Tiên Quả có hơn 20 quả, làm gì mà tranh mười mấy cái quả, Vô Ảnh nuốt vào bụng. Thế Diệp Mặc nói vậy, Vô Ảnh không chút cách ký, bắt đầu luyện hóa bồng Việt Tiên Quả cùng hồi linh ma khí. Chương 1790, 3 ngày đã đến. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi được khoảng 2 tuần hương, cảm nhận một cái luồng tiên linh khí lồng đậm. Tình hình khí quá lồng đậm căn bản không cần Vô Ảnh nhắc nhở, Diệp Bạc cảm nhận. Không đợi Diệp Bạc nói, Vô Ảnh xông tới. Nơi có tiền linh khí lồng đậm như vậy chắc chắn có độ tốt. Khi Vô Ảnh tiến đến nơi có tiền linh khí lồng đậm đó, Diệp Bạc nhìn thấy ra nguyên nhân vì sao. Ở đây nào xuất hiện một đoạn tiền linh mạch thượng phẩm, hơn nữa đoạn này là lớn hơn nhiều so với đoạn lúc trước lấy được, thậm chí có thời gian tiến hóa nhất định. Đoạn tiền linh mạch này dù thăng cấp thành tiền linh mạch cực phẩm không có gì là lạ. Não đại, tên này em biết. Vô Ảnh là truyền âm nói, Diệp Bạc đương nhiên biết Vô Ảnh biết người này. Tên đại là tiền rút tiên linh mạch này chắc chắn là Nghiêm Cửu Thiên. Xung quanh y là lưu lại dấu vết đánh nhau kịch liệt. Thấy được Nghiêm Cửu Thiên là xử người tranh giành tiên linh mạch vi, sau này tự mình rút tiên linh mạch. Vô Ảnh biết Nghiêm Cửu Thiên là vì Diệp Bạc lần đầu ra tay với Nghiêm Cửu Thiên, Vô Ảnh còn đánh lén Nghiêm Cửu Thiên. Lần thứ hai hắn và Nghiêm Cửu Thiên ra tay, Vô Ảnh cũng là bắt đầu ngủ say ngược lại không giúp được gì. Nghiêm Cửu Thiên là thấy Vô Ảnh và Diệp Bạc. Gã thấy Vô Ảnh thì ánh mắt ngược lại sáng lên, nhưng tay gã không dừng lại, chỉ tích tắc cất đoạn tiên linh mạch vào nhẫn chữ vật. Diệp Bạc muốn xông lên cấp đoạn này của Nghiêm Cửu Thiên lập tức. Nghiêm Cửu Thiên thăng cấp nhanh hơn hắn. Lúc này Nghiêm Cửu Thiên đã là đại la tiền hậu kỳ, lấy được tiên linh mạch, còn lấy được tiền linh thảo cao cấp. Trong tiểu thiên vực, chuyện thời gian ngắn thăng cấp như là đinh đóng cột. Còn hắn bây giờ là đại la tiền sơ kỳ, muốn thăng cấp tiên vương còn sớm lắm. Nhưng hắn biết nếu mình xông lên cũng vô dụng, cũng chỉ nhành lộ thân phận của mình. Đến quý bá cũng không có giữ lại Nghiêm Cửu Thiên được. Diệp Bạc biết hắn tuyệt đối là không giữ được đối phương. Vì bằng hữu, tiền yêu thú này của anh có bán không? Nếu bán tôi vừa nãy là lấy được một đoạn tiên linh mạch có thể đổ cho anh. Khiến Diệp Bạc kỳ quái, Nghiêm Cửu Thiên không ngờ không tiến đến động thủ mà chắp tay muốn giao dịch cùng Vô Ảnh và Diệp Bạc. Vô Ảnh ghét nhất là người khác muốn mua nó. Giờ Nghiêm Cửu Thiên nói vậy, nó lập tức gào lên. Diệp Bạc vỗ Vô Ảnh, biết là một khi mình động thủ Nghiêm Cửu Thiên nhất định nhận sán. Lúc này đi động thủ không có nghĩa, hắn tới tiểu thiên vực là không muốn bất kỳ ai nhận ra. Đi. Diệp Bạc vỗ Vô Ảnh lập tức mang theo cái bóng biến mất. Nghiêm Cửu Thiên cao mày nhìn nơi Diệp Bạc biến mất, lúc sau mới lẩm bẩm: không ngờ mang theo Long Uy, con vi mã này chẳng lẽ là Long tộc biến dị. Thời gian 3 ngày thoáng cái hết. Ngày thứ 3, những người trên quảng trường Hồng Vũ Tiên Thành chẳng những không ít đi, ngược lại càng lúc càng đông. Bọn họ đang đợi người vào tiểu thiên vực ra ngoài. Vì những người vào trong tiểu thiên vực sau khi ra ngoài chẳng những có các loại tiên linh thảo cao cấp được mang ra bán, thậm chí có thể có xuất hiện y vương đan. Trong tiên giới mặc dù tiên vương rất nhiều, nhưng đối với đại tiên mà nói, tiên vương quả thực chỉ là số ít. Trong 1 triệu đại la tiên chưa chắc có một tiên vương. Cho dù y vương đan có thể khiến cho tỷ lệ đại la tiên thăng cấp tiên vương cao thêm 3 thành, nhưng mà y vương đan quá khan hiếm nên vẫn là đan dược quý giá. Bên ngoài y vương đan có thể khiến cho tỷ lệ đại la tiên thăng cấp tiên vương cao thêm 3 thành, thực tế ra vài phần đó là quá cao rồi. Rất nhiều người dậm chân ở đại la tiên vô số năm, tích lũy là đợi đạt đến đỉnh phong, mà y vương đan chỉ cho bọn họ cơ hội đột phá mà thôi một lần. Thứ tốt của tiểu thiên vực thực quá nhiều, nhưng đáng tiếc dù nhiều thứ tốt, những người này cũng sắp ra rồi. Nếu không ra, có lẽ truyền tống trận trong bài họ là bị tự hết hiệu lực. Một khi không truyền tống, có truyền tống ngọc bài, tương lai họ là bị giam cầm trong tiểu thiên vực. Những đại la tiền kia dù không muốn cũng là từng người bóp nát ngọc bài truyền tống ra. Lúc này mười mấy tiên vương trên bình đài thiên thạch khổng lồ kia chờ sẵn hồi lâu. Sau khi từng người bóp ngọc bài, đồ trong nhẫn chữ vật bọn họ không chút giấu giếm đều được xuất hiện trước mặt tiền đế. 1.100 người tiến vào tiểu thiên vực, cuối cùng đi ra 958 người, hơn 100 người mất tích. Những người này ngoại trừ bắt đầu truyền tống trận xảy ra chuyện không phải bị giết, cũng chính là còn lại ở trong tiểu thiên vực. Sau nửa tuần hương bao gồm cả 10 vị tiên đế, tổng cộng 900 người lần nữa truyền tống về quảng trường tương đối lớn. Đối với tỷ lệ tiến vào loại bí cảnh thí luyện, 1.100 người tổn thất chưa đến 200 phải nói là có thể chấp nhận. Khi mà 11 vị tiên đế cùng 900 đại la tiền truyền tống tới quảng trường, Hồng Vũ Tiên Thành đồng thời bình đài thiên thạch hư không lập tức bị lộ tung, các màn hình trận pháp lập tức tiêu tan. Một các tiên tôn thấy thiên thạch trên màn hình trận pháp bị lộ lập tức sắc mặt đại biến, lập tức cẩn thận tới vị phong tiền đế khom người. Thiên chủ đại nhân, bình đài thiên thạch đã lộ, nhóm người tiếp theo làm sao chúng ta vào? Vị phong tiên đế nghe được các tiên tôn nói ngược lại cười khẩy, lập tức nói: không có nhóm tiếp theo, tiểu thiên vực kia sắp lộ tung rồi, còn phái người đi làm gì? Hả? Các tiên tôn kia giật mình theo bản năng nói. Nhưng mà nếu như có người còn chưa ra thì làm sao? Trước khi vào trong chúng ta đã nói, chỉ có thời gian 3 ngày, nếu 3 ngày chưa ra hậu quả tự gánh. Vị phong tiên đế nói, càng không thèm để ý tiền tôn đó. Y sao không biết mục đích câu hỏi của gã tiên tôn này, Rõ ràng là đệ tử gã tiên tổ này hoặc là những người có liên quan còn trong tiểu thiên lực muốn chiếm tiện nghi. Nếu như tiện nghi mà dễ chiếm như vậy không còn là tiện nghi. Phi Phong Tiên Đế đứng ở quảng trường đại cao cao giọng nói, là lấy những cái tiên linh vật lấy được trong tiểu thiên vực, tổng thể mà nói coi như viên mãn, mặc dù là mất tích một số thiên tài, so với thí luyện khác mà nói sự mất mát chúng ta coi như là ít. Không ai nghi ngờ câu của vị Phong Tiên Đế, vì nói chính xác là vậy. Đối với những người bị thất lạc trong bí cảnh thí luyện khác nhau, tổ thất này chưa là gì. Bây giờ chúng tôi công bố thứ lấy được trong tiểu thiên vực, sau đó là nói cụ thể việc phân chia. Lời vị Phong Tiên Đế chưa đứt là một cái đại la tiên hậu kỳ chủ động đến bên người khác khom người nói, thiên chủ đại nhân, lần này tiểu thiên vực có người vi phạm quy định, tự dùng bồng việt tiên quả trong tiểu thiên vực, còn ra tay giết chết phục tàng sinh của đồng minh đế tông. Lời của đại la tiên hậu kỳ chưa nói xong, một người đàn ông lông mày râu rậm bay qua, đưa tay nắm lấy đại la tiên quát lớn, ai dám giết đệ tử đồng minh của đế tông ta, nói cho dục long ta xem. Tên đại la tiên kia vội nói, dục long tiên đế đại nhân, người đó chắc chắn biến đổi khuôn mặt, nhưng tôi chắc chắn đại nhân có thể tìm ra hắn. Hắn có một tiền yêu thú long mã. Lúc này dưới đài là bắt đầu ồn ào. Đối với tiên nhìn khác mà nói, có phải có người giết chết đệ tử đồng minh đế tông hay không, căn bản không ai quan tâm. Cái bọn họ quan tâm là phát hiện bồng việt tiên quả trong tiểu thiên vực thật. Bồng việt tiên quả mới là thứ mọi người quan tâm nhất. Bồng việt tiên quả chẳng những quý giá, hơn nữa căn bản không phải thứ có thể thấy. Vị Phong Tiên Đế bước đến mỉm cười, dục long tiên đế xin để mặt tôi mà buông tha đại la tiên này. Bất luận là người nào dám khinh thường quy tắc chúng tôi đặt ra chỉ là con đường chết. Vị Phong Tiên Đế không có coi dục long tiên đế ra gì, nhưng khiếp sợ cái cụm từ long mã. Long mã là thứ thuộc hàng long tộc, sao có long mã tiền sủng. Dục long tiên đế gật đầu buông cái đại la tiên nói, anh nói rõ xem, đồng minh đế tông của gã dù là một cái đại tông cao cấp, nhưng không thể không để mặt vị Phong Tiên Đế. Vị Phong Tiên Đế chỉ nói là căn cứ theo quy tắc làm việc, gã cũng không có cách nào phản bác. Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế, vài vị tiên đế khác nghe thấy long mã ai ai cũng bước đến hỏi thăm chuyện gì. Thế đại la tiên kia vội nói, người đó tên Ninh Tiểu Mà, tiên sùng kia của hắn chưa chắc là long mã, hình thù giống long mã nhưng lại có một cái đuôi cánh màu vàng kim. Tiên sùng đó là há miệng thôi luốt chừng được phục tăng sinh, tôi và ngự xích điện đến chặn lại, bị một chiêu của tên đại la tiên đó đánh lui. Chuyện này khoảng 8-90 người nhìn thấy, hơn nữa tiên sùng quán là luốt được hồi linh ma khí. Cái gì? Sợ như tiên đế ở đây có mặt sững người, có thể luốt được hồi linh ma khí, còn có một đôi cánh vàng kim. Con này dường như nhất định là thần thú biến dị, không coi là thần thú cũng là tiền thú cao cấp. Còn có cái tên đại la tiên chắc chắn không phải hạng người tầm thường, một chiêu đánh nuôi được hai đại la tiên hậu kỳ, sao đơn giản như vậy? Những người nhìn thấy người này và tiên sùng quán toàn bộ đứng ra. Táp Không Đại Đế lập tức nói, sau khi nói xong bao gồm nguyên gia tổng cộng khoảng 86 người đứng ra, đến cả Nghiêm Cửu Thiên cũng đứng ra. Nghiêm Cửu Thiên biết tu vị của gã không đủ, trong này không cách nào nói khoác, đồng thời lòng gã là thầm hận dây mặt. Sau hết lần này đến lần khác đều bị hắn nhìn thấy. Một cái người đàn ông mặc áo tím đột nhiên xuất hiện sau đôi đài, không ai thấy gã xuất hiện thế nào. Nhưng mà người đàn ông mặc áo tím sau khi xuất hiện, cả vị Phong Tiên Đế và Táp Không Đại Đế hướng với gã ôm quyền cho hỏi. Người đàn ông áo tím khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một lượt 86 đại la tiền trước mặt. Lúc trước gã hỏi thăm tất cả người gian lận thông qua thế giới không gian đều là không tìm được người gã muốn tìm. Là lại cố ý tới xem có phải là người kia gian lận thành công không. Vừa lẽ nghe có người nói Ninh Tiểu Ma thay đổi dung nhan, gã là muốn tìm ra tên Ninh Tiểu Ma. Vị Phong Tiên Đế quen biết Hàn Tiểu Phó, mỉm cười nói với Hàn Tiểu Phó, anh là đệ tử Phong Niên Tiên Đế đúng không? Hàn Tiểu Phó vội vàng khom người hành lễ, đúng vậy, Phong Niên Tiên Đế đó là sư phụ tôi. Anh nói tên Ninh Tiểu Ma đó xem. Vị Phong Tiên Đế nói, Hàn Tiểu Phong không giấu giếm, trực tiếp nói chuyện diệp mặc mạnh mẽ ra tay thế nào, cuối cùng cướp đi cây bồng việt tiên quả cùng 27 quả bồng việt tiên quả. Trong 1791, bằng sâm vương, vị Phong Đại Đế nhìn lướt qua 900 người trên đài chậm rãi nói, trong các người ai là Linh Tiểu Ma tự mình đứng ra? Không người nào lên tiếng, thậm chí không ai cử động. Táp Không Đại Đế bình thản, tâm tư kẻ này gian xảo như vậy có lẽ không có mặt ở đây đâu. Dựa theo cách làm của hắn lúc trước, lúc này hắn còn đang ở tiểu thiên vực công kích trận pháp sương mù mới đúng. Người đàn ông áo tím bỗng mở miệng, tiểu thiên vực kia chúng ta có thể phái người đi vào không? Vị Phong Đại Đế lại lắc đầu, tiểu thiên vực chúng tôi điều tra khá lâu, hoàn toàn bị sương mù vây lại, dường như nó nằm ở trạng thái thăng bằng. Một khi xé rách không gian bên ngoài thì một số nhân tố tiến vào trong hư không tiểu thiên vực sẽ phá hỏng sự cân đối. Hơn nữa, số người tiến vào là bao nhiêu, thời gian ngắn dài thế nào, tu vị ra sao là ảnh hưởng tới cân bằng của tiểu thiên vực. Chúng tôi tính toán ra, 1.000 đại la tiên hậu kỳ tiến vào tiểu thiên vực có thời gian tối thiểu nhiều nhất 3 ngày. Sau 3 ngày sự cân bằng tiểu thiên vực bị hủy, thủy tới có thể tự bạo biến mất hoàn toàn. Với lực vụ tự bạo đó, ngay cả tiên đế cũng chịu không được. Một ít đại la tiên nghe lời nói hiểu ra, hóa ra tiên đế nói tu vị càng cao ảnh hưởng tới tiên linh vật căn bản là lời vô căn cứ. Thực tế là tu vị càng cao ảnh hưởng đến sự cân bằng tiểu thiên vực tạo thành khu vực. Các loại vật chất cuồng bạo trong tiểu thiên vực cuối cùng bạo liệt. Điều này giống như chiếc hộp đã đầy các loại khí thế, nếu cứ tạo thêm áp lực cho chiếc hộp, chính là chiếc hộp đó rất có thể bị nổ tung. Người đàn ông áo tím gật đầu không nói, y biết rằng manh mối của mình tới đây là cắt, chưa cắt dứt. Y nghĩ rằng cái tên Đại La Tiên còn có lòng mã nhất định vẫn ở tiểu thiên vực chưa ra. Một khi tiểu thiên vực nổ tung, y là mất toàn bộ manh mối. Vị phong tiên đế nhìn người từ tiểu thiên vực đi ra rồi nói, những ai có được hỗn độn tiên linh vật hoặc tiên linh vật quý hiếm đứng ra ngoài. Một đại la tiên trên mặt có hộp, một cái vết đèn lập tức đứng dậy, đồng thời lấy hộp ngọc. Thưa các vị tiên đế đại nhân, trong tiểu thiên vực vãn bối lấy được một cái gốc tiên linh vật hình thành linh trí, đáng tiếc tốc độ tiên linh vật kia quá nhanh, vãn bối chỉ có thể lưu lại một cánh tay của nó. Hộp ngọc kia vừa lấy ra thì không khí xung quanh dược nhiều bắt đầu trở nên lạnh buốt, thậm chí là những cái tâm tình nóng giận cũng bị hạ nhiệt. Không đợi vị phòng đại đế động thủ, đáp không đại đế thỏ tay nhận hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra phát hiện bên trong không phải cánh tay mà là đoạn rễ màu trắng sữa. Bằng sơn vương sao? Chẳng những táp không đại đế, tất cả tiên đế xung quanh thấy đoạn rễ cây màu trắng sữa này hít một hơi lạnh. Băng sâm vương tuyệt đối là dị bảo cao cấp. Nếu như là một băng sâm vương hoàn chỉnh, thậm chí có thể dùng là lĩnh ngộ đạo pháp, có thể trợ giúp tiên đế chứng đạo viên mãn, đạo tâm viên mãn. Nếu tôi bị dưới tiên đế tác dụng càng lớn, đây tuyệt đối là thứ hạng nhất. Tất cả tiên đế lúc này nhìn chằm chằm đoạn rễ cây băng sâm vương trong tay táp không đại đế. Ngay cả người đàn ông áo tím cũng là kinh hãi nhìn chằm chằm đoạn rễ cây mà than thầm, mắt hiện sự khát vọng. Táp không đại đế thở một hơi, đáng tiếc chỉ là một cái đoạn rễ cây bằng sơn vương, nếu là một cái bằng sơn vương hoàn chỉnh phải quá hoạt mỹ rồi. Nói xong, y liền đem hộp ngọc trong tay đưa vị phong đại đế. Thế này trước tiên anh cứ thu lấy, sau này mới nói chuyện phần chia. Được, vị phong đại đế thu hồi hộp ngọc, gật đầu nói với đại la tiên đứng lên, dâng đạn rễ cây bằng sơn vương. Người rất công tội, tên ngươi là gì? Ván bối là Lô Tuyệt Ma Hoàn Tông. Thế đại la tiên kia vội vàng khom người. Tốt, đợi lát nữa người có thể giữ lại được hai phần đoạn rễ cây. Vị phong đại đế là gật đầu, đa tạ thiên chủ đại nhân. Lô Tuyệt là khom người cảm tạ. Thiên chủ đại nhân, vạn bối cũng từng thấy các tiên linh vật mà Lô Tuyệt sư huynh nói. Nguyên xã sau khi thấy đoạn rễ cây của băng sơn vương chủ động đứng lên, người cũng từng thấy băng sơn vương. Vị phong đại đế là vội nói, không chỉ tất cả tiên đế còn lại là chú ý tới nguyên sát. Nguyên sát vội lại nói, vâng, bọn vạn bối cùng với Ninh Tiểu Ma vây công đại trận sương mù, vì chính cái tiên linh vật kia chui vào trong đại trận, đáng tiếc đại trận kia thuộc phòng trong trận có trận, cho nên vãn bối chỉ là vượt qua lớp trận thứ nhất lấy được bồng về tiên quả. Hơn nữa, người nhìn thấy tiên linh vật kia không chỉ mình vãn bối, chỉ là không có người nào nghĩ tới tiên linh vật kia trốn từ trong tay Lô Tuyệt sư huynh. Bọn người Hàn tiểu võ vội vàng đứng ra chứng minh xác thực bọn họ là nhìn thấy bằng sầm vương kia. Đáng tiếc, Long Hà đại đế lắc đầu thở dài một câu, đúng là đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng không phải không thu hoạch được gì, cũng có được một đoạn rễ của bằng sơn vương. Vị phong đại đế nói xong là tiện tay lấy một cái bàn tiên ngọc dài, sau đó nói với mọi người, hiện tại tất cả mọi người đem thứ mình lấy được để trên bàn ngọc, sau đó lưu lại tên, không có người nào dám giấu giếm đồ vật của mình. Mỗi người đem toàn bộ tiên linh vật lấy được từ trong tiểu thiên vực đặt trên bàn ngọc, ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không dám giấu giếm tiên linh mạch, cả hai cái tiên linh mạch y lấy được đều đem ra. Trong nhất thời tiên linh khí lồng đậm tỏa ra tứ phía, những tiên nhân phía dưới đài càng nhìn càng hoa mắt. Ở đây các loại tiên linh thảo đều có, thậm chí có người lấy cả tiên linh thảo cấp 9. Long Hà đại đế nhặt một quả bồng việt tiên quả trong số đó, nhìn một chút nói với vẻ đáng tiếc, đây là bồng việt tiên quả cao cấp, nhưng nếu để cho bồng việt tiên quả này hoàn toàn chín mùi trên cây, chính là vô giới chi bảo. Và cái tiên đế gật đầu, họ là không ngờ những cái đại la tiên kia có thể đoạt được nhiều bồng việt tiên quả trong tiểu thiên vực như vậy. Bồng việt tiên quả khi còn trên cây khó có thể thành thục, bình thường thì bồng việt tiên quả trên cây chỉ là màu đỏ, khi hái xuống mới là chuyển màu. Sở dĩ Long Hà đại đế nói vậy vì bồng việt tiên quả ở trên bàn tay là màu tím nhạt, hiển nhiên bởi vì sau khi hái xuống mới trở thành màu tím. Nếu mà những cái trái bồng việt tiên quả này đổi sang màu tím khi còn nguyên trên cây, chính là bồng việt tiên quả cao cấp rồi. Bồng việt tiên quả có thể chuyển qua màu tím khi còn ở trên cây là cực kỳ hiếm gặp, bởi nó không chỉ đơn giản là cần thời gian lâu dài mà còn cần có lượng lớn tiên linh khí, thậm chí là tia khí tức hỗn độn. Những đại la tiên giao tiên linh vật ra đều phải đi qua thần khí tâm môn một lần, sau đó bị hỏi hai vấn đề: thứ nhất, gặp đồ vật gì đoạt được ở tiểu thiên vực không; thứ hai là gặp linh tiểu ma quen biết gì linh tiểu ma không. Nguyên một đám 900 người qua tâm môn không hề phát hiện ra người nào nói dối. Người đàn ông áo tím thở một tiếng, y biết là như vậy rồi, vì tên linh tiểu ma kia nếu quả thực bị y bắt đơn giản như vậy không trốn thoát được sự giám sát của y. Diệp Bạch đương nhiên không biết tiểu thiên vực sắp lổ, cho đến lúc này giống như những người khác suy đoán, đó là lần nữa mang Vũ Ảnh tới trận pháp sương mù. Vũ Ảnh giống như con cá voi lớn hút nước, toàn bộ đại trận sương mù phía trước lập tức bị nó hút vào bụng. Sau khi hút đi đại trận sương mù, Vũ Ảnh dương dương tự đắc, nó lại: anh xem đi, em vẫn là có chỗ hữu dụng. Em biết ngay những cái tên rác rưởi kia dù mất nửa ngày cũng không thể phá được trận pháp, hiện tại quả nhiên là còn nguyên vẹn. Cho sau khi chúng ta lấy được đồ vật bên trong, em quan đoán có thể là tìm được càng nhiều nơi tốt hơn. Không có người khác thì cái tiểu thiên vực này không phải là của chúng ta phát tài sao? Đừng có nói nhiều, nhanh phát trận đi. Diệp Mặc nói xong là lém hắc thạch cân ra. Hắn hiểu tác dụng của Vũ Ảnh so với trước càng ngày càng nhiều, tuy là một cái thằng nhóc tham ăn nhưng có thể giúp choán. Chỉ là không đợi Diệp Mặc dùng hắc thạch cân, trực tiếp nện vào trận bản trước mặt là một cái thứ thanh âm vàng đến. Một đạo quang ảnh màu trắng vọt ra từ trong trận pháp. Lúc này Diệp Mặc vô thức ném hắc thạch cân ra muốn ngăn cản bóng trắng. Hắc thạch cân ném ra, bóng trắng lập tức ngừng lại. Diệp Mặc biết cái bóng trắng này không phải bị hắn ngăn mà là do nó chủ động ngừng. Lúc này Diệp Mặc nhìn rõ bóng lao ra từ trận pháp là một đứa bé tỏ vẻ đáng thương đứng trước mặt. Một cánh tay đứa bé hiện tại không thấy, trên người mặc bộ quần áo trắng như tuyết, còn thêm bộ tóc màu trắng, cho nên chỉ cần tốc độ nhanh một chút biến thành được sáng trắng. Náo đại, thứ này toạt nhìn mùi vị không tệ. Vũ Ảnh nhìn chằm chằm đứa bé màu trắng trước mặt, vừa nói vừa luốt nước bọt. Diệp Mặc lập tức nhớ ra đứa bé trước mặt là tiên linh vật thông linh lúc trước đám nguyên sát nói tới. Lão đại, đứa vẻ đáng thương kia học theo giọng Vũ Ảnh. Vũ Ảnh lập tức hét lên: ai cho mày gọi là lão đại? Mày có tư cách gọi lão đại sao? Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của lão đại, đợi lát nữa tao sẽ một miếng nuốt chừng mày. Đứa bé nghe Vũ Ảnh nói thế là co rụt theo bản năng. Diệp Mặc phất tay bảo Vũ Ảnh lùi ra sau, sau đó hỏi: ngươi vừa rồi là tự mình chủ động ở lại đúng không? Nếu không ta không thể đuổi kịp được ngươi có phải không? Đúng thế lão đại. Đứa bé nói xong là sợ sệt nhìn qua Vũ Ảnh. Lão đại, em khẳng định có thể đuổi theo nó. Không tin anh để cho nó chạy trước nát sau em bắt tên tiểu tử này về. Vũ Ảnh vội là toàn hót. Hiện giờ nó là có dự cảm chăng anh? Tên trước mặt này dường như là đang muốn bái cùng một lão đại với nó. Đến lúc đó trong tiểu thế giới hỗn độn kia chẳng phải có thêm một cái đối thủ cạnh tranh sao? Ngươi khẳng định không đuổi kịp ta. Tuy đứa bé tỏ vẻ sợ hãi Vũ Ảnh, thế Vũ Ảnh coi kỹ năng cao cấp của nó không đáng một xu, không cam lòng phản bác. Nếu không phải nó là biết rõ không có đường để trốn, sao nó là lưu lại đây? Vũ Ảnh khinh thường: tao nhất định đuổi được mày, hơn nữa mày chỉ biết chạy trốn có lợi ích gì? Mà có thể giúp lão đại bảy mưu tính kế sao? Nếu không phải tao nghĩ kế, mày sớm bị người ta phá trận bắt đi. Dì bà không để ý, Vũ Ảnh nhìn tên linh vật thông linh trước mặt hỏi: bản thể ngươi là gì, vì sao không trốn? Chương 1792, đại ca uy nghiêm. Bản thể của em là băng sâm, ở đây có người ngoài tới sắp bị hủy diệt, em không còn chỗ trốn. Đứa bé nói với giọng hoảng sợ: ngươi là băng sâm vương? Diệp Mặc ngạc nhiên lập tức cau mày: làm sao ngươi biết ở đây sắp bị hủy diệt? Băng sâm vương lắc đầu: em không biết tại sao mình biết, chỉ là cảm giác người này sắp bị hủy diệt, cũng có thể do em ở đây thời gian quá dài. Thần thức Diệp Mặc mở ra, trực giác rất mạnh, lần này dường như không hề có chút dự cảm. Tiểu thiên vực sắp bị diệt sao? Đang tốt lành sao lại diệt? Lát sau thực sự cảm nhận một cái tia bất an. Diệp Mặc không biết rằng điều này chỉ là vì lời của tiểu băng sâm tạo thành tác dụng tâm lý với hắn mà thôi. Lão đại, em cũng có dự cảm giống vậy, vốn em là tưởng mình đa tâm, hóa ra là thật. Vũ Ảnh đứng cạnh nói xem một câu, lần này không lớn tiếng quát tháo băng sâm vương. Lão đại, anh có thể đưa em rời khỏi nơi này không? Băng sâm vương rụt xe hỏi một câu. Có thể, nhưng hiện giờ ta phải đi tìm một số tiên linh vật khác chưa thể đi. Nói xong Diệp Mặc nhìn thấy băng sâm vương trước mặt, hắn đương nhiên biết rõ thứ cực tốt, cho nên là dùng luyện chế đan dược hay trực tiếp ăn vào cũng giúp hắn thẳng cấp tiên vương, không gặp chút trở ngại, cũng không cần cái gì mà củng cố tu vị. Không chỉ đại la tiên, ngay cả vị tiên, thậm chí tiên đế, thì băng sâm vương này là loại tiên linh vật hết sức cao cấp. Nhưng băng sâm vương là hình thành linh trí, hơn nữa hóa hình, như vậy ăn tên tiểu băng sâm này khác gì ăn một con người. Điều này làm Diệp Mặc thực khó có thể tiếp nhận. Vạn vật có linh, một cái linh vật biến hóa cũng không khác con người. Nghe được Diệp Mặc nói hiện giờ không đi, Băng Sơn Vương lập tức nóng vội, lập tức nhìn Diệp Mặc ánh mắt, còn có cả ánh mắt Vô Ảnh bên cạnh, cả hai dường như đang muốn biến nó thành đồ vật ăn, khiến nó run rẩy không thôi. Nói lại, anh có muốn ăn tên tiểu băng sâm này không? Vô Ảnh một bên không ngại ngùng nói một câu như vậy trước mặt Băng Sơn Vương. Diệp Mặc lại khóa tay thở dài. Không cần, vạn vật có linh, Băng Sơn Vương đã tiến hóa. Nếu mà nó quá mức vô tình, hơn nữa nó là cho chúng ta một tin tức, bất luận thật không chúng ta cũng phải đề phòng. Tà tạ lão đại. Linh trí Băng Sơn Vương mở ra được một ít. Thế Diệp Mặc buông thà nó là cảm kích không thôi. Ngươi có thể theo ta, nhưng sau này chỉ có thể bên trong thế giới của ta, không có lệnh người không được ra ngoài. Diệp Mặc lập tức nghiêm lệnh đối với Băng Sơn Vương. Sau khi đưa nó vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc chắc chắn không để cho nó ra ngoài lung tung. Một khi để Băng Sơn Vương rời đi, bị tiên nhân khác bắt được, ngay cả thế giới trang vàng hắn cũng bị bại lộ. Không phải ai là cũng là điều muốn ăn Băng Sơn Vương. Vì những người suy nghĩ giống hắn cũng có, nhưng khẳng định loại người này không nhiều. Băng Sơn Vương do dự một chút nói, em nguyện ý. Thế phải ở trong thế giới của Diệp Mặc dù sao cũng là hơn mất mạng. Diệp Mặc gật đầu. Cứ vậy đi, giờ ta đặt cho người một cái tên. Lão đại cứ gọi nó là Tiểu Sâm là được. Mặc dù không có khí phách như tên của em, nhưng phù hợp với tên Tiểu Băng Sâm này. Vô Ảnh là vội nói, thế cũng được, từ nay gọi mày là Tiểu Sâm. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Băng Sâm Vương tuy rằng không hài lòng với cái tên này, nhưng mà không thể không đồng ý. Năm tháng nó tồn tại nhiều hơn Vô Ảnh, nhưng lúc này nó bị Vô Ảnh gọi là Tiểu Sâm. Lão đại, bên trong trận pháp này có một cái tiền linh mạch cực phẩm. Không đợi Diệp Mặc, Băng Sơn Vương vội nói cho hắn tin tức tốt. Vô Ảnh nghe xong vội nói, lão đại, em với anh phá trận. Với Vô Ảnh mà nói, có thể đi ra ngoài hoàn toàn nhờ vào việc có thể tìm được tiền linh vật. Hiện tại tên nhóc Băng Sơn Vương kia rảnh trước nói với lão đại nó về tin tức tiền linh mạch cực phẩm, sao có thể để cho Băng Sơn Vương đoạt công nào. Vạn nhất lão đại thì nó không có bao nhiêu tác dụng, lại đem nó ném vào thế giới trang vàng thì xong. Vậy là nó không thể tùy tiện ăn những thứ tốt bên ngoài. Ở thế giới hỗn độn, nó ăn vài cái cọng cỏ thôi cũng phải nhịn sắc mặt lão đại. Còn khi ở bên ngoài, vừa ra là rơi hơn 10 cái quả bông Việt tiên quả lại cắn nuốt một đống lớn hội linh ma khí. Còn những thứ có cấp bậc như tiên linh thảo cấp 6 trở xuống, nó ăn không ít rồi. Đánh vào vị trí này, sau đó liên tục đánh về phía trái 500 mươi thước. Đánh vào bên phải 8 thước, mỗi vị trí 10 phát, mỗi lần cách nhau khoảng 1 hơi thở, lần cuối cùng cách khoảng 7 hơi thở, rất nhanh phá được trận. Tiểu Băng Sâm ngây thơ chỉ vào trận pháp phía trước nói một hơi dài, dường như không hề biết mình cướp đoạt công trạng của Vô Ảnh. Mày biết cái gì chứ? Vô Ảnh há miệng không nhắm về Tiểu Băng Sâm chỉ, nhưng nó cắn răng xuống thì đại trận trước mặt chỉ lay động một chút. Diệp Mặc lập tức ném hắc thạch cần về phía Tiểu Băng Sâm mà đập xuống, đồng thời là lấy tử đào liên tục công kích 22 phát giống lời Tiểu Băng Sâm. Răng rắc, một tiếng động phát ra, đại trận lập tức bị vỡ. Diệp Mặc ngây ngẩn người, thật khó mà tưởng tượng. Trước đó trận pháp kia là đơn giản hơn cái trận này một chút, nhưng 8 hơn 10 người cùng nhau công kích, vậy mà tới nửa ngày mới phá được. Còn bây giờ dưới sự chỉ điểm của Tiểu Băng Sâm có thể phá cái trận này một cách đơn giản. Vô Ảnh lúng túng vô cùng đứng một bên. Còn Diệp Mặc lần nữa nghi hoặc nhìn Băng Sơn Vương nói, Tiểu Sâm, mày tinh thông trận pháp sao? Tiểu Băng Sâm lắc đầu, vô số năm em ở đây, cho nên cái trận pháp tự nhiên em sớm đã biết. Một cái cỗ tiên linh khí lồng đậm tràn ra, không đợi Diệp Mặc động thủ, Vô Ảnh tiến đến đào bới bùn đất. Chỉ thời gian ngắn, lượng tiên linh khí này càng thêm đậm đặc, quả là tiên linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc đại hỉ, cái tiên linh mạch cực phẩm này đẳng cấp cao hơn nhiều tiên linh thực phẩm thượng phẩm hắn là lấy được hồi trước. Cái này là đồ tốt đây. Hắn chỉ sợ đằng Nghiêm Cửu Thiên nhận được tiên linh mạch tấn cấp quá nhanh, hiện tại có được tiên linh mạch rồi, hơn nữa là cực phẩm, chỉ cần có tiêu chút thời gian trong trận bàn, thời gian chắc chắn không chậm hơn so với Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc lần này đưa Vô Ảnh và Tiểu Sâm cùng vào thế giới trang vàng, đồng thời nói cho bọn nó biết hắn muốn thu lấy cái tiên linh mạch cực phẩm. Lời nói Tiểu Băng Sâm bất luận thật giả, hắn quyết định phải chú ý, vạn nhất ở đây thực sự bị hủy diệt, một mình hắn tấn nhập thế giới trang vàng tốc độ nhanh hơn. Khi đem Vô Ảnh và Băng Sơn Vương vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận pháp thu tiên linh mạch cực phẩm phức tạp hơn là tiên linh mạch thượng phẩm, cho nên Diệp Mặc nhất định cam đoan rằng tiên linh mạch này không bị hư hao. Ở đây không ngờ là có thế giới hỗn độn. Băng Sơn Vương ngây dại đứng ở thế giới trang vàng Diệp Mặc, nó cho rằng thế giới mà Diệp Mặc nói rằng không thể ra là một cái tiểu thế giới thôi, không ngờ là thế giới hỗn độn. Nếu sớm biết như vậy, đừng có nói là không cho ra ngoài, ngay cả xin nó ra ngoài đi nó cũng không có ra. Còn có cả khổ trúc một trong thập đại linh căn. Khi Băng Sơn Vương tới khổ trúc càng kinh ngãi không thôi, so sánh nhánh cây hoàng trung lý kia nó không thèm để ý. Trợn mắt mà nhìn đi, đồ nhà quê. Vô Ảnh đứng một bên khinh thường. Sau khi nói xong, Vô Ảnh chỉ vào khổ trúc cảnh báo, hôm nay nói cho chú biết, phạm vi ngàn dặm quanh khổ trúc là chú không thể tiến vào, nếu không lão đại đem chú lướng lên ăn, mà anh cũng sẽ đem chú lướng lên ăn, hiểu không? Tôi biết, Tiểu Băng Sâm vội trả lời. gọi là đại ca. Vô Ảnh không chút khách khí giáo huấn Tiểu Sâm. Tiểu Sâm vội vàng gọi một tiếng đại ca. Còn Vô Ảnh nghe xong thỏa mãn lập tức gật đầu. Tuyệt đối không nên gọi lão đại là Diệp đại ca, nếu không lão đại là lột da chú đấy. Đây cũng là do anh tổng kết thật lâu mới tổng kết ra được phải gọi là lão đại. Coi như chú chiếm được chút tiện nghi. Được rồi, trước tiên là chú đi theo anh. Tiểu Sâm đứng một bên gật đầu theo Vô Ảnh. Tới góc khác của thế giới hỗn độn, Vô Ảnh chỉ vào một cái cấm chế xa xa nói: cái chỗ kia chú không được vào gần phạm vi 2000 trượng, ngay cả anh chỉ có thể đứng phạm vi 1000 trượng. Tiểu Sâm hoàn toàn không ngoài Vô Ảnh vì sao mình nhất định phải cách xa phạm vi 2000 trượng, mà Vô Ảnh là tới 1000 trượng, bởi vì lúc này nó ngây dại lẩm bẩm: không ngờ có thể thấy hỗn độn thụ, thế giới hỗn độn, còn cả hỗn độn thụ, lão đại quả là quá thần kỳ. Vô Ảnh hừ một tiếng nói: không ngờ chú mày cũng có mấy phần kiến thức, lão đại đương nhiên là có bản lĩnh rồi, nhưng công phu vuốt mông ngựa của chú quá kém, sau này không được phép trước mặt lão đại vuốt mông ngựa, có biết không? Em muốn tới một chút gần xem hỗn độn thụ. Tiểu Sâm căn bản không nghe Vô Ảnh nói gì. Chú em không muốn sống nữa à? Nghe thấy ta nói không, ngay cả anh cũng chỉ là đứng cách phạm vi 1000 trượng. Vậy chú em muốn tới gần để xem, một khi lão đại trở về nhất định biến chú thành củ sâm nướng. Tiểu Sâm dùng mình một cái, rốt cuộc nhịn lại không tiến tới. Thế Tiểu Sâm sợ rồi là Vô Ảnh là rương rương đắc ý. Chỉ vài cái tiền dược viên, mảnh tiền dược viên này để lại cho chú em, anh về sau ở dưới khổ chúc để ngủ, chú em ở trong tiền dược viên mà ngủ. Những tiền đình thảo này cho em sao? Tiểu Sâm dù đối với tiền đình thảo cấp thấp không thèm để ý, nhưng nó vừa tới được nơi coi trọng như vậy nên là cảm thấy vui vẻ. Đừng có làm mộng, lần trước anh ăn mất có vài ba vọng cọng cỏ cấp 3, không phải, hình như là cấp thấp nào đó. Kết quả lão đại thiếu chút nữa đem mảnh lướng lên ăn, chú dám động đến mấy cái cọng tiền đình thảo đó sao? Phải lập tức quát. Em không dám, nhưng anh vừa nói là cho em. Tiểu Thâm có thể khó hiểu, ở đây vốn là anh trông coi, hiện tại có chú rồi, chú nhớ là thường xuyên chăm chú tiền đình thảo, một khi xảy ra vấn đề lão đại nhất định đem lướng đi ăn. Vô Ảnh mở miệng là lướng ăn, khép miệng là lướng ăn, khiến Tiểu Sâm sắc mặt cũng là sợ xanh mặt. Thế đâu do Tiểu Sâm mới nhỏ giọng: đại ca, anh giao tiên dược bên cho em, vậy còn anh thì sao? Vô Ảnh liền về phía trước khổ chúc nói: chú không thấy còn có khổ chúc đây sao? Bên cạnh kia có hỗn độn thụ, tất cả là anh chăm sóc, chú em cần chân tay lóng ngóng như vậy, vạn nhất hư thì sao? Anh không phải mới nói anh cũng không thể tiến vào gần hỗn độn thụ trong phạm vi 1000 trượng sao? Tiểm Vũ Sâm nghi hoặc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức á khẩu, không ngờ lời của mình là có kẽ hở, nên là đành phải tỏ vẻ uy nghiêm: anh chỉ là chăm sóc từ xa, cứ cách một đoạn thời gian tới xem vài lần. Tiểu Sâm lập tức bó tay, bỗng nhiên cảm giác rằng vị đại ca này dường như không phải là hạng người lương thiện gì.